Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 1570, Lại Thiên nói nhảm chém gió. Choàng, một khối rộng lớn sân luyện võ chính giữa, hai đạo nhân ảnh cấp tốc rơi xuống, rơi không phải rất nặng, nhưng cũng nhấc lên một trận cho bụi, muốn nói hai người kia là ai. Một cái là nhẹ nhõm bước vào thần giới Triệu Thần Húc. Một cái khác thì là một thân chật vật Lại Thiên là. Hai người cơ hồ cùng một thời gian bị truyền tống môn lực lượng hút vào. Truyền đưa địa phương tự nhiên cũng liền ở cùng nhau. Không khéo là, rơi vào địa phương có chút xấu hổ. Cái này luyện vũ tràng phía trên chí ít có 30 mấy người. Nam nữ đều có. Bọn họ đến từ cùng một môn phái, thần vực, nhắc tới thần vực, có thể có chút người quên, bản thân nơi này là một cái thần giới địa phương, bỏ không có người ở, về sau bị một cái thần đế khoáng đạt thành lập chính mình môn phái. Dứt khoát lấy tên thì kêu thần vực phái, khai sáng môn phái này tên người gọi Tần Lăng, ngũ đế chi mạt, cùng ý nhu thiên một cái cấp bậc. Nhưng là cảnh giới so ý nhu thiên thấp một số. Tại Diệp Thần mới tới thần giới thời điểm, Tần Lăng con trai trưởng, Tần Tự còn tìm qua Vũ Hy, sau cùng bị Vũ Hy đánh thành tàn phế. Thời gian mấy năm không còn tin tức, cũng không phải là Tần Tự không gượng dậy nổi, mà chính là bị Tần Lăng quan ở trong mật thất, để hắn chí ít tại hóa thần cảnh giới mới có thể xuất quan. Nếu không không được đi ra cho hắn mất mặt xấu hổ. Nhưng là, tại từ trên xuống dưới nhà họ Tần truyền ngôn, Vũ Hy có thể tham gia một năm kia luận võ đại hội toàn bởi vì một cái người của tiên giới. Cho nên, bọn họ cho rằng, nếu là cái kia người của tiên giới chưa từng xuất hiện, bọn họ đại thiếu gia cũng sẽ không bị làm nhục như vậy. Dần ra, trong lòng bọn họ phần kia oán hận thì biến vị. Tuy nhiên vẫn như cũ oán hận Vũ nhà, nhưng cùng lúc đối với tiên giới tu luyện giả cũng là 10 phần chán ghét. Mà, Lại Thiên cùng Triệu Thần Húc rơi vào chính là như vậy một cái không khí bên trong. Hậu quả có thể nghĩ, Bang Lang, mấy đạo trường kiếm đối với Triệu Thần Húc cùng Lại Thiên hai người. Hàn mang bên trong mang theo sát ý. Bởi vì hai người phục sức xem xét cũng không phải là thần giới người. Mà lại, thông qua bọn họ đối Diệp Thần trước đó giải, đã tương đối quen thuộc tiên giới mặc quần áo phong cách. A, chấm ngoặc kép, kịch liệt đau nhức Lại Thiên. Không biết là trùng hợp thức tỉnh, hay là bởi vì cảm nhận được chung quanh vô cùng không hữu hảo khí tức. Trước muốn đứng lên, bất đắc dĩ chính mình hạ xuống thời điểm. Thân thể bị ngã đến thất điên bát đảo, rất không thoải mái, hai con người hơi hơi mở ra, không nhìn thấy bầu trời, càng không có cảm nhận được ánh sáng mặt trời quyến luyến, mà chính là mấy chục khỏa khuôn mặt dữ tợn, còn có cổ họng bên cạnh từng cơn ớn lạnh, ta thao, như thế không hữu hảo sao, đến cùng là thấy qua việc đời Lại Thiên, tại đối mặt như tình huống như vậy. Trong nháy mắt thì kịp phản ứng chính mình tình cảnh tựa hồ cũng không an toàn. Người mới hai người chúng ta có thể hay không đánh qua bọn họ. Bên cạnh Triệu Thần Húc đã sớm tỉnh. Hắn cũng không ngu ngốc. Như tình huống như vậy trừ phi là tính mệnh nguy hiểm. Nếu không, đương nhiên là chờ đến Lại Thiên tỉnh cùng nhau tác chiến. Lại Thiên nghe vậy cười khổ. Khả năng sao? Y nguyên đến thần giới. Hai người cảnh giới đều là nhập thần chi cảnh, đương nhiên cảm nhận được chung quanh mỗi người khí tức đều không kém chính mình. Điểm chết người nhất là, người ta vốn chính là thần giới người, coi như tất cả mọi người là nhập thần cảnh giới, cũng cường hãn hơn chính mình đi, giống như không có khả năng, chấm ngoặc kép, Triệu Thần Húc cái này thời điểm cũng cười khổ nói. Bọn họ vốn là cho là mình đi vào thần giới thế tất hội triển khai kế hoạch lớn làm ra một phen. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình đi ra. Chí ít làm bạn tại Diệp Thần bên người giúp đỡ chút. Hiện tại xem ra, ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất mảnh mai. Hết thảy mỹ tốt biện pháp đều là theo vô nghĩa bắt đầu. Lại Thiên lật một cái liếc mắt, ám đạo vậy ngươi còn nói có thể hay không đánh qua bọn họ. Trong lòng tuy nhiên 10.000 câu MMP, nhưng là biểu lộ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Một mặt chê cười trong nháy mắt dương tràn ra tới, cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra hai ngón tay, chạm thử cổ họng bên cạnh băng lãnh mũi kiếm. Các vị đại hiệp, hai người chúng ta mới đến không hiểu nơi này quy củ. Nếu có cái gì mạo phạm, còn mời nhiều hơn tha thứ. Chấm ngoặc kép, mẹ nó, nghĩ trời cũng là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy độc thần. Đi vào thần giới về sau vậy mà lại như thế hèn mọn nói chuyện. Thật mẹ nó là biệt khuất, tới cực điểm. Làm càn, chấm ngoặc kép, cái kia bị động một cái mũi kiếm chủ nhân. Trong tay hơi hơi dùng lực lại một lần nữa đến tại Lại Thiên cổ họng. Ngoạt tào, cái này một động tác thế nhưng là đem Lại Thiên dọa đến kém chút nước tiểu. Mẹ nó, lão tử vừa tới đến thần giới, người mẹ nó không phải muốn giết ta à? Cái kia mẹ nó quá mất mặt, các ngươi là người phương nào? Tại sao lại hạ xuống nơi đây? Có cái gì ác ý? Nằm trên mặt đất, Lại Thiên theo thanh âm phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy nói ra như thế vẻ nho nhã lời nói chủ nhân là một nữ nhân. Tướng mạo nha, cũng liền chịu đựng loại kia. Cùng chính mình đại mạn so ra, không kém là một mảnh nửa điểm. Bất quá, bởi vì đối phương người nhiều, còn có nhiều như vậy thanh kiếm buộc chính mình. Lại Thiên đương nhiên không dám làm càn, thực không dám giấu giếm. Chúng ta là theo tiên giới tu luyện mà đến, chỉ vì tìm một người. Chấm ngoặc kép, Lại Thiên cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, nữ nhân kia cắt bóng nói thẳng, thế nhưng là gọi Diệp thần người. Lại Thiên hai con ngươi sáng lên, trong lòng mừng thầm, mẹ nó, nguyên lai Diệp thần ở chỗ này danh tiếng như thế vang dội sao? Vị này nữ hiệp chẳng lẽ biết hắn có câu nói thế nào? Triều đình có người dễ làm sự tình, nếu là những người này nhận biết Diệp thần, cái kia tính mạng mình cần phải có thể bảo trụ. Thế nhưng là làm nữ nhân nói xong về sau lời nói về sau, Lại Thiên đến miệng một bên lời nói trong nháy mắt nuốt xuống. Không chỉ như thế, phía sau lưng cũng là chấn động tới một mảnh mồ hôi lạnh. Đương nhiên, nếu để cho ta gặp được hắn, ổn thỏa hắn chém thành muôn mảnh. Cát, lần này chẳng những là Lại Thiên, liền xem như một bên Triệu Thần Húc cũng ngậm miệng lại. Hai người một mặt mộng bức liếc nhau, sau đó không biết nên nói cái gì tốt. Cảm tình Diệp thần gia hỏa này ở chỗ này danh tiếng rất lớn. Đều là muốn giết hắn người a. Gia hỏa này là đắc tội bao nhiêu người? Cái này mẹ nó không phải hại người sao? Có điều, Lại Thiên tính cách cỡ nào khéo đưa đẩy. Chỉ là trong chớp mắt con hàng này thì kịp phản ứng. Lúc này đỉnh lấy bị giết khả năng, quỵt một chút đứng lên, một mặt nộ khí hỏi. Xin hỏi thiếu hiệp hắn ở đâu? Chúng ta lần này đến đây chính là muốn giết hắn. Gia hỏa này đoạt vợ ta, tại tiên giới hùng hổ dọa người. Còn thiếu một chút đem ta giết chết. Ta khổ tâm tu luyện cũng là hy vọng cũng có ngày có thể tự tay mình giết hắn. Chấm ngoặc kép, bởi vì Lại Thiên phản ứng. Đông đảo tần gia tu luyện giả rối loạn tưng bừng. Trường kiếm trong tay thậm chí kém một chút liền đâm xuyên hắn thân thể. Nhưng khi bọn họ nghe đến Lại Thiên nói nhảm chém gió lời nói về sau, ngược lại là dừng lại động tác. Từng cái không biết làm sao nhìn về phía trước đó nói chuyện nữ nhân kia. Phốc phốc, Triệu Thần Húc kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Nhìn về phía Lại Thiên đứng lên bóng lưng trong lòng giơ ngón tay cái lên. Một mặt là bởi vì cái này gia hỏa phản ứng tốc độ thật quá nghiêu bức. Một mặt khác là con hàng này biên cố sự mức độ cũng là như cá gặp nước tiện tay nắm tới. Người cùng Diệp thần ở giữa có như thế thâm cừu đại hận. Đến cùng là nữ nhân, có lúc vẫn là mềm lòng. rất dễ dàng thì dễ tin người khác. Đương nhiên, không phải tất cả nữ nhân đều như thế. Không sai, nữ hiệp nếu như biết rõ Diệp Thần hạ lạc còn mời bẩm báo. Ta cái này đi giết hắn cái tai họa này. Lại Thiên càng nói càng hăng hái. Tốt như chính mình thật cùng Diệp Thần là không đội trời chung cừu nhân đồng dạng. Ngươi tên gì? Nữ nhân mặc dù có chút tin tưởng, nhưng cũng sẽ không nói gì nghe nấy. Mang trong lòng lo nghĩ hỏi. Hừ, đã sớm biết ngươi hội có như thế vấn đề. Lại Thiên trong lòng cười lạnh. Tiên giới, độc thần, Lại Thiên. Lại Thiên mỗi chữ mỗi câu nói ra. Hắn vốn chính là độc thần. Tin tưởng những người này cũng biết Diệp Thần tại tiên giới thân phận. Một cái dược thần, đụng phải một cái độc thần. Nhắm mắt lại đều biết hai người không đối phó. Trừ phi bọn họ biết những năm gần đây sự tình. Nếu không, tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Độc thần, nữ nhân nghe đến Lại Thiên như thế giới thiệu chính mình về sau. Hai con người quả nhiên phóng xuất ra một luồng dị sắc. Hắn là ai? Ta dược đồng, Lại Thiên khóe miệng không lưu dấu vết hơi hơi dương lên. Ba chít chít, Triệu Thần Húc nghe nói Lại Thiên giới thiệu chính mình thân phận về sau. Một mặt im lặng biểu lộ, ám đạo con hàng này ngược lại là kiếm một cái tiện nghi à. Lão tử cái gì thời điểm biến thành ngươi dược đồng? Bất quá bây giờ tình huống bắt buộc, ngươi nói dược đồng thì dược đồng đi. Tục ngữ nói. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, nữ nhân nhìn lấy Lại Thiên một hồi lâu, tựa hồ muốn tại ánh mắt hắn bên trong nhìn xem là không phải nói láo. Thế mà, nàng thất bại, bởi vì Lại Thiên hai con mắt bên trong tất cả đều là hận ý. Còn có tự tin quang mang, đem bọn hắn giam lại, hết thảy chờ đại nhân định đoạt. Cuối cùng, nữ nhân cũng không có thả hai người bọn họ. Nhưng cũng không có lúc này giết, mà chính là đem hai người giam lại. Hô, Lại Thiên cùng Triệu Thần Húc hai người nghe đến kết quả này. Chẳng những không có thất vọng, ngược lại là thầm buông lỏng một hơi. Mẹ, mạng nhỏ xem như bảo chủ, đồng thời trách cứ Diệp Thần làm sao đắc tội nhiều người như vậy. Kém chút hại chết bọn họ. Độc thần, Tần gia trên đại điện. Một người trung niên lông mi nhíu chặt thì thào nói một câu. Người này chính là Tần Lăng. Là, này người ngôn ngữ cũng không muốn nói láo, mà lại tuyên bố một đường truy giết Diệp Thần đến chỗ này. Không khéo rơi vào chúng ta phía sau núi tu luyện tràng. Bị chúng ta đụng phải. Nữ nhân cung kính nói ra. Tần Lăng nghe nói về sau cũng không có trả lời ngay. Mà là đang suy nghĩ gì? Bây giờ Diệp Thần cảnh giới liền ý nhu thiên đô giết. Liền xem như đối mặt mình hắn cũng là uổng công. Cái này thời điểm xuất hiện một cái đối thủ của hắn. Cũng không tệ, nếu là cái này độc thần. Tại dùng độc phương mặt có thể ức chế Diệp Thần lời nói. Nghĩ tới đây, Tần Lăng khóe miệng dương lên. Đem hắn dẫn tới, ta muốn đích thân chiếu cố hắn. Vâng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.